Ngự linh sư thiên tài. Chương 112, mật thư vô gian. Góc truyện audio.com. Editor Chiêu Ninh. Lần này lời nói quang minh lẫm liệt của thanh niên lập tức đưa đến phần lớn mọi người ở tại chỗ sinh ra đồng ý và không phục. Đất nước như vậy ở Tát Lan Ca, tuy nói giữa quý tộc và bình dân cũng không có khoảng cách tuyệt đối không thể vượt qua, chỉ cần thực lực đủ mạnh. Thanh danh địa vị, tài phú, mỹ nhân cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng dù sao người có tư chất tu hành ít lại càng ít, đại đa số người đến cả cuộc đời đều là tiểu thị dân bình thường không đáng kể. Cộng thêm, thái độ viên tình cậy mạnh công khai biểu lộ ra bình dân không có quyền hỏi tới chánh sự, đi ngược lại tập tục sáng suốt của Chiêu Hoa đế quốc. Từ trước đến giờ tự nhiên chọc người sinh lòng oán hận. Thậm chí đã có người bắt đầu ở kêu gào, hô hào tất cả mọi người thối lui khỏi quảng trường, khiến người cao quý, viên tỉnh tự mình xưng vương đi. Mắt thấy kêu ca xôi trào, tuy viên tỉnh rất không cam lòng, cũng chỉ có thể xanh mặt nhượng bộ. Ngươi còn muốn nói điều gì cứ việc nói. Đa tạ các hạ thanh toàn. Thanh niên khẽ mỉm cười, nói. Chỉ là kính xin các hạ trước trả lời nghi vấn mới vừa rồi của ta. Chấm, thật ra thì chuyện rất đơn giản, ta chỉ muốn thu hồi một đồ vật rơi ở trong phòng làm việc của luật nguyên lão mà thôi, cho nên mới quay lại. Về, phần luống cuống mới vừa rồi, là bởi vì hành động đơn giản như vậy lại làm người ta hiểu lầm, nhất thời tình thế cấp bách mà thôi. Viên tình, cũng đã là lão hồ ly lăn lộn ở chính đàn nhiều năm, trong chốc lát liền nghĩ ra được cái cớ đơn giản cũng hoàn toàn kín kẽ, hơn nữa vừa đánh trống vừa thổi kèn, tiện thể làm giải thích luống cuống vừa nãy. Thì ra là như vậy, khi các hạ mở cửa, liền phát hiện luật thiếu gia. Viên tình chỉ sợ rơi bẫy dập nữa, liều mạng hoàn thiện mỗi một chi tiết nhỏ. Đúng vậy, khi ta đến gần gian phòng thì phát hiện cửa khép hờ, nhưng ta nhớ mới vừa rồi lúc rời đi, luật nguyên lão đã đóng kỹ nó. Ta có chút kỳ quái, cũng không có suy nghĩ nhiều. Đẩy cửa ra, vừa vặn thấy con trai của luật nguyên lão đứng ở trước ngăn tủ, trong tay cầm một túi tài liệu. Ta cho là luật nguyên lão kêu đứa nhỏ đi vào cầm thứ gì đó, vừa định chào hỏi với hắn, ai ngờ hắn giật mình, ngẩn ra, đột nhiên ra tay với ta. Thấy thanh niên không lại hỏi tiếp, giống như là không tìm ra khuyết điểm gì nữa, lời kế tiếp viên tình nói có thứ tự hơn. Sau đó động tĩnh quá lớn, kinh động cảnh vệ, hắn liền tung cửa sổ mà chạy. Thật may là trong lúc bối rối quên mang đi tài liệu. Ta cảm thấy đây chỉ là đứa bé nhất thời bướng bỉnh, cũng không tính là gì sai lầm lớn. Nhưng trải qua thương nghị, hội nguyên lão nhất trí cho rằng trước đó hắn nhìn lén tài liệu tuyệt mật, sau đó lại ra tay với ta, về tình về lý đều không thể tha thứ. Cộng thêm sau này vệ binh vẫn không tra được tung tích của hắn, bất đắc dĩ, chỉ có phát ra lệnh truy nã. Dứt lời, hắn làm bộ lắc đầu một cái, người không biết thật đúng là cho là hắn đang vì con trai của đồng nghiệp lầm đường lỡ bước mà vô cùng đau đớn, thật ra thì trong lòng hắn đang hận không được xé xác luật trấn. Thanh, đêm đó hắn vốn tính toán lẻn vào phòng làm việc đối phương bí mật lấy phần tài liệu tuyệt mật đi. Chiêu Ninh, Điền, Gian, Lơ Quy Đòn, D, L, Quy, D, kết quả chẳng những khiến luật cung thương bắt gặp, trải qua một phen chắc trở, sau đó còn phát hiện bị luật trấn thanh bỏ vào túi giấy phong. Góc truyện audio.com, kín chính là tờ giấy lộn, tài liệu chân chính sớm không biết đi nơi nào. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất hắn chậm chạp không dám động luật trấn thanh. Thanh niên khom người, nói, các hạ nói xong rất rõ ràng, rất cặn kẽ, nhưng có chút chi tiết chúng ta cũng có chú ý đến. Ngài nói, lúc đến gần gian phòng phát hiện cửa là khép hờ hay sao? Đúng vậy, ngài là muốn nói, nó hẳn là khóa lại hay không? Dĩ nhiên, nhưng đó cũng không phải phòng làm việc của các hạ. Thanh niên hoang mang, nói, theo đạo lý mà nói, ngài sẽ không có chìa khóa của luật nguyên lão, nhưng vì cái gì ngài vẫn cứ không chậm trễ chút nào mà đi tới một nơi ngài không mở cửa ra được đây? Chẳng lẽ nói ngài cũng chuẩn bị giống như luật thiếu gia, phá cửa mà vào? Này, trên trán viên tình ẩn ẩn có đổ mồ hôi, âm thầm hối hận mới vừa rồi không nên lắm mồm đưa đến chi tiết gia tăng không cần thiết. Hoài nghi trong đám người hơi chút lắng lại, bắt đầu dấy lên lần nữa. Mà đối mặt bối rối của hắn, thanh niên lại coi như không thấy, tiếp tục truy vấn, dĩ nhiên, đây chỉ là chi tiết nho nhỏ, so với những thứ này, ta quan tâm hơn chính là các hạ đại nhân đại lượng, ngài mới vừa nói. Ngài vốn là không có ý định truy cứu sai lầm của luật thiếu gia. Thật ra thì đây cũng chính là tâm nguyện của mọi người, dù sao luật nguyên lão hàm chính nhiều năm, thành tích của ông tất cả mọi người nhìn ở trong mát, nếu vì một chuyện nhỏ có trăm chỗ sơ hở sẽ phải nghiêm trị con trai độc nhất của ông, thậm chí khiến cho một vị thiếu niên trên lưng mang danh tiếng tội phạm truy nã, ta cho là đây đúng là không khôn ngoan. Không biết các hạ thấy thế nào? Viên Tỉnh không phản bác được, những lời nói mưu lợi cầu tốt như thế là hắn nói ra được, kết quả lại ngược lại thành nhược điểm cho đối phương. Nói đến đây, bây giờ hắn không có lý do gì che giấu kiên trì muốn phạt nặng luật công thương nữa, thậm chí kéo luật Trấn Thanh xuống nước. Nhưng nếu bỏ qua như vậy, cục diện tốt đẹp khổ tâm kiến tạo sẽ trôi theo dòng nước. Vừa nghĩ tới kẻ thù chính trị nhiều năm sắp nhờn nhơ ngoài vòng pháp, luật viên Tỉnh bị oán độc muốn choáng váng, nhất thời hí hửng bật thốt lên. Không, thật ra thì luật Trấn Thanh vì bao che nhi tử, bản thân bí mật giấu văn thư đi, đồng thời sử dụng nó uy hiếp ta. Hai cha con này, đều đáng chết, ta tuyệt không bỏ qua cho bọn họ. Một câu kinh, người, lời ấy nhất thời như một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng, đám. Người như Bắc Giang mới vừa ra lò, phanh một cái nổ oanh. Chiêu Ninh, Điền, Gian, Lơ Quy Đòn, D, L, Quy, D vô số tầm mắt hoài nghi dao động. Qua lại ở trên người Viên Tỉnh và luật Trấn Thanh, thậm chí có người kính xin luật Trấn Thanh tự chứng minh trong sạch lại đổi được vẻ mặt. Cười khổ của ông, văn thư xác thực đang ở trên thân ông, chỉ là vạn lần. Không ngờ, một lòng muốn giấu giếm vụ tai tiếng Quang Minh Thánh Điện. Này thay Viên Tỉnh, lại có thể từ chính miệng hắn không chừng mực vạch trần chuyện này ra ngoài, còn Viên Tỉnh thì lại hận không được, xuyên về 2 phút trước phá hỏng miệng mình, hắn quá rõ ràng thế lực và lửa giận của Quang Minh Thánh Điện, một khi văn thư truyền ra quả thật. Chính là lộ liễu đối địch với Thánh Điện, đến lúc đó thiên hạ tuy lớn, bản thân hắn cũng thật là không chỗ dung thân. Những câu công, tầm, chữ chữ thẳng trúng điểm yếu của thanh niên, mặc dù là y theo người khác truyền âm mà làm khó dễ với Viên Tỉnh, nói đến đây thì cũng hiểu. Góc chuyện audio.com, được văn thư này quan trọng, âm thanh bất giác nghiêm túc hơn rất nhiều. Luật pháp đế quốc thần thánh không thể xâm phạm, ta đề nghị ủy nhiệm một vị nhân sĩ trung lập soát người luật Nguyên Lão, nếu quả thật là ông ấy trộm đi tài liệu cơ mật dùng để uy hiếp hội Nguyên Lão, như vậy thì ông có tội. Ngược lại, nếu căn bản không có tài liệu gì, như vậy viên Nguyên Lão chính là có hiềm nghi vô tội. Không, ta phản đối. Viên Tỉnh vội vàng nói. Hà, thật chẳng lẽ để cho ta nói chúng, không ngờ các hạ thật sự là đối với luật Nguyên Lão, thanh niên nói một cách đầy ý vị sâu xa. Dĩ nhiên không phải, ta cho là tài liệu quan trọng như thế, hắn sẽ không tùy tiện để trên người, nhất định là giấu ở địa phương bí ẩn, lục soát cũng vô ích, thanh niên nhẹ nhàng khéo léo liền đầy lời nói trở về, nhưng cũng không ngoại trừ loại khả năng này, không phải sao? Luật Nguyên Lão, rất xin lỗi, vì để chứng minh ngài trong sạch không thể không tạm thời uất ức ngài. Được rồi, luật Trấn Thanh đã mơ hồ phát giác tên thanh niên này không đơn giản, hắn ra mặt tuyệt không phải vì đơn thuần tò mò và nghi vấn. Không biết tại sao, nhìn thanh niên tuấn mỹ vô chủ trước mặt, ông bất ngờ nhớ lại một vị thiếu nữ tuyệt mỹ khác. Luật Trấn Thanh cười cười trấn an với con trai của mình muốn ngăn cản, không hề phòng bị mở tay của mình ra về phía vệ binh bao vây. Tới lục soát đi, dù sao công bố văn thư là chuyện hắn đã sớm quyết định, trường hợp lúc này là trước mặt toàn dân rất phù hợp. Có vệ binh do dự vừa định động thủ, lại nghe Viên Tỉnh quát to một tiếng. Luật Trấn Thanh, ngươi điên rồi, người đời có quyền hiểu rõ chân tướng. Luật Trấn Thanh một câu hai nghĩa nói. Viên Tỉnh cực kỳ tức giận, cái kẻ điên liều mạng này, tất cả các ngươi nghe đây, không được ra tay với hắn. Vệ binh mới vừa vươn tay, bị sợ đến vội vàng lùi về tại chỗ. Ngoài ra càng không nhúc nhích, chỉ sợ đắc tội người lãnh đạo trực tiếp. Thấy thế, thanh niên vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng vượt lên trước mở miệng. Ta được quý quốc mời tới hiến nghệ coi như là nhân sĩ trung lập đi, nếu như các vị tin tưởng ta thì do ta tới chứng minh luật Nguyên Lão trong sạch như thế nào. Người tới áo bào màu tím tóc bạch kim, trong tay cầm nguyệt cầm, có thể nói cười như không cười, trên khuôn mặt diễm lệ, có thể nói phong tình vạn trùng, độc lĩnh bảnh bao, chính là Ngôn Ca Hành. Sau chốc lát yên tĩnh, trong đám người chen lên trước phụ họa. Ngôn mỹ nhân, chúng ta tin tưởng chàng. Ca Hành, Ca Hành, chúng ta ủng hộ chàng. Ở bên trong tiếng hô to trùng điệp, Phượng Vũ đứng ở chỗ sâu trong đám người lại nhíu mày một cái, người này lại đang tính toán cái gì? Mới vừa rồi thừa dịp tình thế hỗn loạn, nàng để Vân Thâm Lam rời khỏi không gian ma thú, cũng lợi dụng truyền âm chỉ huy hắn từng bước, khiến cho Viên Tỉnh bại lộ bí mật. Điền Đân Lơ Quy Đần, Chiêu Ninh mắt thấy sắp đại công cáo thành, đột nhiên bị Ngôn Ca Hành chạy đến chen vào một chân, điều này làm cho nàng rất không thoải mái. Giống như là, nhận thấy được tâm tư của nàng, Môn Ca Hành làm như vô ý nghiêng. Nghiêng đầu tầm mắt lướt qua đám người, đúng lúc chống lại ánh mắt. Phượng Vũ, ngay sau đó, trong đầu Phượng Vũ vang lên truyền âm của hắn. Tiểu Phượng Vũ chớ vội, ta và ngươi là đứng ở cùng phe. Một phe nào, chớ vội tiếp tục xem thì biết, gocchuyenaudio.com, bỏ lại những lời đáng đánh đòn này lần nữa, Môn Ca Hành thu hồi tầm mắt. Mỉm cười hướng đám người liên tiếp gật đầu ra hiệu, đa tạ mọi người tin tưởng, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng của chuyện này. Lời, này tự nhiên lại đưa tới một mảnh thanh tiếng than thở của Hoa Si. Khóe, miệng Phượng Vũ hơi co rút, không phải là lục soát người mà thôi, người. Này lại nói được nghiêm trọng giống như Conan phá án. Đón ánh mắt mong chờ trên vạn người, Môn Ca Hành sờ a sờ ở trên người Luật Chấn. Thành không phụ kỳ vọng móc ra một trang giấy cầm giữa hai ngón tay. Đong đưa, Nguyên lão, đây là mật thơ. Không, là tuyên truyền đơn sản phẩm mới tối hôm qua ta mua thuốc lúc đó cầm lấy. Mọi người mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Môn Ca Hành lại lấy ra một món đồ vật khác. Là cái này, đây là khăn giấy, cứ như vậy lặp lại mấy lần, mọi người trước mặt đều đã chết lặng thì cuối. Cùng Môn Ca Hành lấy ra giấy viết thư cũ xếp được rất cẩn thận. Là cái này chứ, không đợi Luật Chấn Thanh xác nhận, hắn liền mở ra. Đọc, từ trước đến giờ gương mặt luôn mỉm cười, lập tức bởi vì thấy mỏi. Chuyện bị che đậy một tầng bóng mờ, mà hiếm khi thu lại tươi cười. Xem xong thư, hắn đứng yên hồi lâu, lông mi dài nhíu chặt giống như đang. Dãy rủa khó khăn, cuối cùng, hắn lại than nhẹ một tiếng trầm thấp, không thể nhận ra, ngay sau đó lớn tiếng nói. Thư này rất có ý tứ, mỏi, người cùng nhau nghe một chút đi, gửi thánh tế tư vô thượng tôn quý các hạ, phó tự lèn vào ma vực 5 năm qua, chẳng những thành công. Trở thành một trong 5 tâm phúc của ma quân, trở thành một trong thiết. Kỷ càng thuận lợi khơi mào mâu thuẫn giữa ma vực với khắp nơi. Điền đần lơ quy đần, chiêu ninh hiện tại tình thế thật vô cùng tốt, nếu quang. Minh thánh điện chúng ta nhân cơ hội ra tay tiêu diệt ma quân, nhất định có thể thu được tín ngưỡng tôn kính của người trong thiên hạ. Quang, minh chi thần thánh khiết chói lọi nhất định có thể chiếu sáng mỗi một. Tắc đất tát lan ca, kính xin thánh tế tư các hạ lập tức tổ chức nhân. Thù, không nên bỏ qua cơ hội nghìn năm, kế tiếp còn lại là phân, tích địa hình cụ thể ma vực cùng với phân tích nhược điểm của mọi người ở ma vực. Theo Môn Ca Hành dùng giọng nói êm tai đẹp đẽ lần lượt nói. Ra tên ma đầu ở chính sử trong truyền thuyết bị viết rất thập ác bất xá, đám người càng ngày càng an tĩnh. Thế này mọi người mới ý thức. Được thì ra là những thứ gọi là vai phản diện bị yêu ma hóa, mặt nạ bị vạch trần do người phủ lên, thật ra thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Bàn tư, ngự linh sư duy nhất đại lục một. Trong năm thiết kỵ tu vi ở cấp bậc hầu tước. Vốn nên có thành tựu cao, hơn, nhưng bởi vì trầm mê chăn nuôi ma thú, phân tâm quá nhiều, khiến tu vi tiến triển chậm chạp. Tính tình nóng này, dễ tin, ngây thơ. Không, đáng để lo, phi cơ, đấu sĩ sơ cấp hoàng giả, phái nữ duy nhất trong năm thiết kỵ an tĩnh e thẹn, văn tú yêu. Thiết thiên tĩnh, dễ mềm lòng, lúc đối trận có thể dùng ảo cảnh mê hoặc, tâm trí, đọc xong một đoạn cuối cùng, Môn Ca Hành ngưng mắt nhìn giấy viết thư, nhẹ nhàng phun ra một cái tên. Tôi tớ, trung thành và tín đồ của ngài, phi thiên, khách trương.